Lời nói không thể nói như vậy, thực lực của Thánh Minh vẫn còn đấy, ngươi nói không sai, tu vị đã đến cảnh giới nhân tiên, liền không cách nào chạy loạn trong hư không, sẽ đưa tới hư không lôi kiếp, nhưng đó cũng không hoàn toàn đúng. Ngươi xem lúc này, Thánh Minh đi ra hơn 3.000 la thiên pháp khí, hơn 10 tên tu sĩ thần tiên, mười mấy tên nhân tiên, bọn hắn còn không phải ngông nghênh đi vào thiên giới đại thế giới ta như vậy sao? Nhiều thần tiên nhân tiên như vậy thì thế nào, còn không phải đều chết trong tay ta sao? Chứng kiến Ngọc Thái Huyền ngắt lời, Chu Báo lạnh lùng cười cười. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cho dù thực lực của bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể trốn trong la thiên pháp khí, không dám ra ngoài, không cách nào phát huy thực lực của mình, cho nên ta và Tạo Hóa đồng tử mới có thể khinh địch như vậy tiêu diệt bọn họ. Cho dù trên người bọn họ có tiên khí cũng vô dụng. Nói đến tiên khí, Chu Báo chậc chậc lưỡi, trong lòng có chút đáng tiếc. Dù sao tiên khí trên người Trì Ngạo Thiên kia vẫn tương đối hiếm có. Quân Thiên Luân, nghe tên đã biết không phải là vật phàm rồi. Nhưng tiếc, tiên khí có cường đại trở lại, dưới diệt chi pháp tắc của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận đều không thể may mắn sống sót. Bất quá điều này cũng khiến cho hắn đối với uy lực của Lưỡng Nghi Vi Trần Trận có mới một tầng nhận thức mới. Hơn 3.000 kiện la thiên pháp khí A, còn có nhiều thần tiên, nhân tiên như vậy nữa, dĩ nhiên lại dễ dàng bị diệt sát như vậy, chết không còn một mảnh, ngay cả chút dấu vết thần hồn cũng không để lại, ngẫm lại cũng khiến lòng người lạnh ngắt. Đúng vậy, lúc này đây bọn họ bị người giết sạch rồi, nhưng tiếp theo thì sao? Hơn 3.000 kiện la thiên pháp khí, đối với Thánh Minh mà nói, chỉ là hai tiểu hạm đội thôi, là đến để xò xét đấy. Có lẽ những thần tiên nhân tiên này đi ra khỏi đại thế giới, liền bị sự kiềm chế của hư không pháp tắc, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng nếu đến đủ la thiên pháp khí, đặc biệt là cực phẩm la thiên pháp khí, ngươi và Tạo Hóa đồng tử có nắm chắc có thể ngăn cản tất cả sao? Ngọc Thái Huyền đúng lúc này giống như có lẽ đã hoàn toàn đứng bên nhân hoàng Yến Vân Thiên, lớn tiếng chất vấn Chu Báo có thể ngăn cản hay không, phải xem vận khí. Chu Báo không sao cả nhún nhún vai. Xem ra đám người các ngươi đã bị lời của tiểu tử kia hù rồi, tiểu tử kia đâu rồi, mang hắn tới đi, để cho ta giết hắn đi, treo đầu hắn ở ngoài nhân hoàng điện. Ngươi còn muốn giết người sao, ngươi đã giết một thiếu giới chủ rồi. Lại giết một người nữa thì sao? Đừng quên, hai thằng này vừa rồi còn muốn giết chết tất cả mọi người trong nhân hoàng điện đấy. Nếu không phải có ta thì người trong nhân hoàng điện đã bị chết hơn phân nửa rồi. Còn có nhất thời nữa khắc chỉ sợ cũng biến thành tù nhân của người khác. Người ta muốn giết các ngươi còn lấy ơn báo oán. A, ta chưa từng nghĩ qua các ngươi dĩ nhiên là người đại đức như vậy đấy. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Ngươi xem các ngươi đây là dạng gì thế, xem các ngươi đây là tâm tính gì, nguyên một đám không phải đứng đầu một phái, cũng là lão tổ tông môn, tất cả đều bị một tên tiểu tử hù đến ngay cả dám cũng không dám phóng một cái. Các ngươi như vậy, như thế nào tu luyện a? Nếu như ngay cả một chút dũng mãnh tinh tiến chi tâm cũng không có, coi như tu luyện tới chết, cũng không có khả năng đột phá nhân tiên chi cảnh. Coi như các ngươi may mắn đột phá nhân tiên chi cảnh, cũng không cách nào ngưng luyện tam hoa. Các ngươi mấy tên nhát gan này sống có ý nghĩa gì nữa, trở về tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn nên an tĩnh một chút. Vừa lúc đó, một thanh âm lười biếng xuất hiện trong đám người, mọi người dương mắt xem xét, lại là Tống Tử Phật của Tuyết Sơn Đại Luân Tự. Hoa hòa thượng này ăn mặc như thánh tăng, trên khuôn mặt mập mạp mang theo vẻ mỉm cười thấy mà muốn đánh một trận. Chu Báo tên Vương Bát Đản kia thật quá âm độc. Hắn vừa nói như vậy, nói rõ chính là muốn chúng ta tiêu diệt tiểu tử gọi là Lâm Phong kia. Nếu như không làm theo thì chỉ sợ chúng ta sẽ sinh ra tâm ma. Tu vị cũng không cách nào tiến bộ a. Đúng vậy, tuy rằng Chu Báo tiểu tử này thủ đoạn quá mức ác độc, nhưng đây cũng là sự thật. Vô luận thân phận của Lâm Phong kia như thế nào thì hắn cũng không thể lưu lại. Giết hắn đi, treo đầu hắn ở ngoài nhân hoàng ngoài điện a. Vương xà cũng thở dài một tiếng, đứng dậy. Mặc kệ thiên giới đại thế giới này tương lai, vận mệnh như thế nào, ta cũng không hy vọng tu vi của ta từ nay về sau trì trệ không tiến. Sau khi nói xong, cũng giống như Chu Báo, lay động mấy cái liền rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Người này luôn luôn đứng cùng phe với tiểu tử Chu Báo kia. Mặc kệ hắn và ai có cùng ý tưởng, lời của hắn cũng không sai. Trong đám người, một gã trưởng lão của tông môn hít một tiếng dũng mãnh tinh tiến. Dũng mãnh tinh tiến, tu luyện chi sĩ chúng ta thật sự không thể không có dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Bằng không thì một thân tu vị liền khó có thể tiến thêm rồi. Lắc đầu thở dài, cũng rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Kế tiếp trưởng lão của tất cả tông môn cũng có cùng bộ dạng, tất cả đều ra khỏi Nhân Hoàng Điện. Bất quá đồng thời khi rời đi Nhân Hoàng Điện cũng đều tỏ vẻ muốn giết chết Lâm Phong đi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ tâm ma vừa rồi Chu Báo lưu trong lòng bọn họ thôi. Xem ra thật sự không có biện pháp khác nữa. Không bao lâu, trong Nhân Hoàng Điện liền trống trơn, chỉ còn lại Yến Vân Thiên và Ngọc Thái Huyền. Tình cảnh này khiến Ngọc Thái Huyền cũng đành chịu thở dài. Giết đi giết đi, giết sạch sẽ vào. Yến Vân Thiên biết rõ chuyện đã không thể vãn hồi. Đám tu sĩ này chính là tinh anh tầng cao nhất của thất thần vực, cũng là chiến lực mạnh nhất thất thần vực. Những tu sĩ này quan tâm nhất chính là tu vi của mình. Về phần lợi ích muôn dân trăm họ của thiên giới đại thế giới lại đặt ở vị trí thứ hai. Coi như vì chuyện này mà triệt để đắc tội thánh minh cũng không sao cả. Những người này cũng có tự tin, có thể rời khỏi thiên giới đại thế giới, cắm rễ ở đại thế giới khác. Dù sao tu vi của bọn hắn đều chưa đến nhân tiên, hiện tại lại có thông đạo ly khai thiên giới đại thế giới, coi như đã có đường lui rồi. Những tên hỗn đản này, Yến Vân Thiên tức giận nói. Qua một hồi lâu, hắn cũng bình tĩnh lại. Như vậy, giết chết Lâm Phong kia đi, sau đó toàn lực chuẩn bị ứng đối sự trả thù của Thánh Minh. Hừ, hắn làm ra chuyện lớn như vậy, phiền toái tương lai, tự nhiên phải khiến hắn gánh chịu một bộ phận lớn kẻ địch rồi. Ngươi nói là hạm đội của Thiên Trì Đại Thế Giới và Ngọc Long Đại Thế Giới toàn quân bị diệt sao? Ở chỗ sâu trong hư không xa xôi, có một mảnh tinh hải kỳ dị, mà ở trung tâm tinh hải lại không phải là bất luận hành tinh, đại tinh gì cả, thậm chí ngay cả thiên thể cũng không phải. Trong phiến tinh hải đường kính đạt đến mấy vạn ước năm ánh sáng này, là một tòa siêu cấp cung điện. Nói nó là siêu cấp cung điện là vì độ lớn nhỏ của tòa cung điện này vậy mà tương đương với một đại thế giới, thậm chí có khi còn hơn. Mà nếu như Chu Báo có thể đến chỗ sâu trong tinh hải này, chứng kiến tòa cung điện này thì nhất định sẽ bị khí tức mà tòa cung điện này phát ra làm kinh hãi, bởi vì cổ khí tức này sẽ khiến hẳn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là khí tức của Chí Tôn Tiên Khí. Đúng vậy, đây là một tòa Chí Tôn Tiên Khí. Một tòa Chí Tôn Tiên Khí bị vô số đại tinh thế giới hộ giá ở giải đất trung tâm. Tại đây là tổng bộ của Thánh Minh, cũng là một trong ba trung tâm quyền lực trong hư không. Danh tự của tòa cung điện này gọi là Đông Cung. Lúc này trong Đông Cung, cục diện nhất phái khẩn trương, bởi vì mới trước đó bọn hắn đã nhận được một tin tức, hạm đội của hai đại thế giới chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, làm ra một kích lôi đình với thiên giới đại thế giới. Chiếm cứ địa vị có lợi đã toàn quân bị diệt rồi, một người cũng không sống sót. Thậm chí, ngay cả thiếu giới chủ Lâm Phong của Ngọc Long Đại Thế Giới bị bắt lấy lúc đầu cũng bị giết chết, chặt đầu treo ngoài Linh Tiêu Điện. Cái này không thể nghi ngờ đã tỏ ra một thái độ với tất cả Đại Thế Giới, cũng đặt mình vào phía đối lập với Thánh Minh. Đúng vậy, Minh Chủ Đại Nhân, hai Đại Thế Giới, hơn 3.000 kiện La Thiên Pháp khí đều bị diệt sát rồi. Đối phương dường như đã vận dụng lưỡng nghi vi trần trận. Lưỡng nghi vi trần trận, ngươi khẳng định sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1281, Thánh Minh phản ứng không xác định lắm. Tin tức là từ phía nam truyền tới, tựa hồ bọn hắn có người đang âm thầm giám sát thiên giới đại thế giới. Âm thầm giám sát, ha ha, những người ở phía nam, ha ha, bọn hắn thật đúng là đám bò hung không đổi được tính nghịch cức a, chuyện gì cũng làm lén lén lút lút, cho dù là việc tốt cũng bị bọn hắn làm như việc tặc. Bất quá không thể phủ nhận tin tức của bọn hắn được, chắc có lẽ không sai đâu. Lưỡng nghi vi trần trận, lưỡng nghi vi trần trận, không thể tưởng được thiên giới đại thế giới vậy mà có được trận đồ mạnh mẽ như vậy. Xem ra, thái độ của chúng ta đối với bọn chúng phải cải biến một chút. Cải biến? Nhưng minh chủ, hiện giờ thiên trì đại thế giới và ngọc long đại thế giới đều mất thiếu giới chủ. Xem ý của bọn hắn, tựa hồ là muốn bất cộng đái thiên với thiên giới đại thế giới. A, cái này ta biết rõ. Người được sư nhi tử của hai lão này bị người giết chết, nếu như không thể báo thù thì tương lai cũng không phục chúng được. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ quá lớn với chúng ta, không phải sao? Là do lúc ấy bọn hắn xung phong nhận việc muốn đi thiên giới đại thế giới mà, hơn nữa nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Bây giờ làm hư chuyện rồi, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cứ mặc kệ sao? Đương nhiên phải xen vào. Bất kể thế nói thế nào, bọn họ cũng là thành viên của Thánh Minh ta. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta sao có thể mặc kệ? Nếu như mặc kệ thì uy tín mà Thánh Minh tích lũy mấy chục vạn năm để đâu? Vậy ý của Minh chủ là, vì báo thù, cũng vì mặt mũi, hai đại thế giới Ngọc Long và Thiên Trì cũng sẽ không muốn mượn tay người khác đâu. Bọn hắn khẳng định muốn dùng lực lượng của mình báo thù. Đã như vậy, chúng ta sẽ cho họ cơ hội này. Cần người cho người, đòi tiền cho tiền, muốn tình báo cho tình báo, toàn lực ủng hộ bọn hắn trả thù. Hừ, hai cái hạm đội đích thật đã khiến bọn họ tổn thương nguyên khí, nhưng lại không cách nào tổn thương đến căn bản của bọn hắn được. Cứ để bọn họ liều với thiên giới đại thế giới đi. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cũng không thể xem như liều. Thiên giới đại thế giới đã có lưỡng nghi vi trần trận, trừ phi đi ra ngoài bổn trận hạm đội, bằng không thì hai đại thế giới đi bao nhiêu người cũng không làm được gì. Chỉ thấy hắn dần vuốt cằm của mình, dáng tươi cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Ngươi đi lửa chút người đi trợ giúp hai đại thế giới, cho bọn hắn điều kiện hậu đãi, nói cho bọn hắn biết, nếu như có thể đánh được thiên giới đại thế giới thì có thể cho bọn hắn phân chiến lợi phẩm trước. Trong vòng 10 ngày, Thánh Minh sẽ không nhúng tay. Ta hiểu được, Minh Chủ. Đứng ở phía dưới nói chuyện với Thánh Minh, Minh Chủ cũng là một gã tu sĩ trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng giống như Minh Chủ kia, cũng chỉ là thoạt nhìn trẻ tuổi thôi. Cũng có tu vị cấp bậc thần tiên rồi. Có trời mới biết bọn hắn có bao nhiêu tuổi. Thế nhưng vạn nhất để bọn hắn thật sự dẹp xong thiên giới đại thế giới thì dẹp xong tốt nhất a. Đây chẳng phải là nói Thánh Minh chúng ta được tiên cơ sao? Minh chủ ha ha nở nụ cười. Cho dù để bọn hắn cướp bóc 10 ngày thì sao chứ? Chẳng lẽ trong vòng 10 ngày ngắn ngủn, bọn hắn có thể nuốt vào toàn bộ chỗ tốt của thiên giới đại thế giới hay sao? Ta hiểu được. Tên tu sĩ trả tuổi kia hướng về Thánh Minh Minh chủ có chút thi lễ một cái. Thân hình liền biến mất trong tòa cung điện cự đại này. Lưỡng nghi vi trần trận, thiên giới đại thế giới. Ha ha, ngược lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta a. Bất quá như vậy cũng tốt, đã có lưỡng nghi vi trần trận, vô luận là thế lực nào đều đừng mong đơn giản công chiếm được thiên giới đại thế giới, mang đến cho ta cơ hội thanh trừ những gia hỏa không nghe lời kia, ngược lại cũng không tệ. Vị minh chủ đại nhân này thì thào lẩm bẩm, mượn tay địch nhân để thanh trừ đối lập, cái này cuối cùng không phải vương giả chi đạo a. Vương giả chi đạo cái rắm. Ta tu luyện cũng không phải đế hoàng chi đạo, quản khỉ gió nó nhiều như vậy làm gì? Nghe thấy thanh âm đột nhiên xuất hiện, minh chủ của Thánh Minh biến sắc. Lão sư, ngươi cũng rõ, vô luận là Thánh Minh chúng ta, hắn là phương Nam và phương Tây, địch nhân lớn nhất của chúng ta cũng không phải ở trong hư không. Chẳng qua là cục diện mà thiên giới đại thế giới lưu lại năm đó rối rắm thôi. Chúng ta nếu như không muốn tiếp nhận thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng ở ngoại vực chiến trường, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thất bại được. Bằng không thì chúng ta sẽ mất đi không gian sinh tồn. Nhưng điều này đều là đạo lý năm đó lão sư dạy ta. Ta sao có thể quên được? Minh chủ của Thánh Minh lạnh nhạt cười. Giá trị lớn nhất của thiên giới đại thế giới chỉ là câu thông hư không tiên giới mà thôi. Chỉ cần nó có thể phát huy ra được tác dụng như vậy, nắm giữ trên tay ai cũng không sao cả. Hiện giờ đã không phải là thời đại thượng cổ rồi. Cho dù là cửu thập cửu đế tái sinh, ngọc hoàng tái hiện, cũng không cách nào tái hiện được huy hoàng của thiên đình năm đó được. Cái này đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cơ hội. Ta không muốn mưu cầu hư không bá quyền, đối với ta mà nói, cái gọi là thánh minh cũng không có ý nghĩa nào cả. Ta chỉ muốn đánh thắng trận chiến tranh này thôi. Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu a, trước mắt trận chiến này vẫn chưa đánh. Có một việc ta nghĩ ngươi cũng nghe nói, ma đầu bị phóng ấn ở trong Vạn Tinh Hải gần đây hình như đã có động tĩnh lớn, hơn nữa còn có chút quan hệ với thiên giới đại thế giới nữa. Đúng vậy a, bất quá việc này không liên quan đến chuyện của chúng ta. Thái cổ ma đầu bị phong ấn trong hư không, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là thiên giới đại thế giới. Ngài cũng biết, trong đó có quan hệ đến một ít bí mật và lợi ích thật lớn của thái cổ ma đầu, nhưng ta không muốn biết, cũng không muốn quản chuyện này. Trong giọng nói của Thánh Minh Minh chủ lộ ra có chút đần độn vô vị. Hướng đi của những thái cổ ma đầu này ta cũng không muốn biết, đây không phải là chuyện của ta, cũng không phải phạm vi chức trách của Thánh Minh ta. Đây cũng là nguyên nhân năm đó ba lão gia hỏa chúng ta vì sao lại cho ngươi đảm nhiệm Thánh Minh Minh chủ. Vô luận đối mặt với loại hấp dẫn gì, ngươi đều đầy đủ tỉnh táo. Cho nên, lúc này, lão nhân gia ngươi có phải hay không nên giúp ta một chút? Thánh Minh Minh chủ mỉm cười. Vô luận ta đánh chủ ý gì, hành động lần này với thiên giới đại thế giới cũng không thể giống như lần trước được. Toàn quân bị diệt, coi như có bại, cũng phải bại thể diện một chút. Bằng không thì thật sự sẽ bức Thánh Minh đến mức hoàn toàn đối lập với thiên giới đại thế giới mất. Chuyện như vậy, để lão già ta khỏng xuất mã, có phải không ổn không? Bọn hắn có lưỡng nghi vi trần trận, nếu như là hoàn chỉnh thì đi bao nhiêu hạm đội cũng sẽ vô dụng thôi. Một khi rơi vào, chỉ có kết quả bị diệt sát, cũng chỉ có địa tiên như lão nhân gia ngài mới có cơ hội cứu chúng ra thôi. Ngươi thật sự cho rằng gia hỏa của thiên giới đại thế giới sẽ vạch mặt làm một hồi với chúng ta sao? Lâm Phong là thiếu giới chủ của Ngọc Long đại thế giới. Hắn biết rõ rất nhiều chuyện về thánh minh chúng ta, lại bị bắt lấy. Thông qua hắn, thiên giới đại thế giới có thể biết rõ đầy đủ tư liệu về thánh minh chúng ta. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị giết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thiên giới đại thế giới cũng không thèm để ý đến lực lượng của thánh minh chúng ta. Hoặc là, có thể người chủ sự hiện giờ của thiên giới đại thế giới là một người điên, vô luận là khả năng nào. Đối với hạm đội thứ hai chúng ta phái đi, cũng không phải điểm tốt gì. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc sao thế? Thánh minh kia cũng không dễ gây sự a. Ngươi diệt sát toàn bộ La Thiên pháp khí của bọn hắn, đây chính là La Thiên pháp khí a. Hơn 3.000 kiện, nếu như có thể. Giờ cũng không phải là lúc yếu thế nữa. Chu Báo nhìn Vương Xà vẻ mặt mang theo thần sắc đáng tiếc, lạnh lùng cười cười, thiên giới đại thế giới hiện giờ phải trước mặt mọi người thể hiện ra năng lực và quyết tâm của mình, phải nói cho tất cả thế lực trong hư không biết, chúng ta tịnh không để ý đến thế lực của các ngươi mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu năng lực, muốn đánh chủ ý lên thiên giới đại thế giới ta, cũng có thể, nhưng các ngươi đồng thời cũng phải làm tốt chuẩn bị trả một cái giá cực lớn mới được. Ngươi người này, quả nhiên đứng đấy nói chuyện không? Ngươi bây giờ là tạo hóa giả của Bích Lạc Đại Thế Giới, có được chí tôn tiên khí, sự sống chết của thiên giới liên quan cái rắm đến ngươi. Buồn cười, đám ngu xuẩn kia vậy mà hoàn toàn ký thác an nguy của thiên giới đại thế giới vào trong tay ngoại nhân như ngươi, cũng không biết đầu óc của bọn hắn có phải đã hư mất rồi không nữa. Khóe miệng Chu Báo co quắp hai cái, không có hảo ý liếc nhìn Tống Tử Phật. Đúng vậy a. Là đầu óc của đám gia hỏa kia bị hỏng thì thế nào? Hiện giờ bọn hắn phải dựa vào ta, tạo hóa đồng tử cũng phải dựa vào ta. Cái này là thực lực, ngươi có phải không phục không? Không phục cũng có thể, biểu hiện ra thực lực của ngươi đi. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đủ thực lực có thể chống lại ta, những người kia nhất định sẽ rời lực chú ý của mình, hoàn toàn ủng hộ ngươi đấy. Chu Báo cười lạnh nói, ta không có tâm tư kia, nhưng ta cũng đặc biệt hiếu kỳ, ngươi từ lúc nào lại hảo tâm như vậy, vậy mà quyết định đánh sống đánh chết vì thiên giới đại thế giới. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ đánh sống đánh chết vì thiên giới đại thế giới, chỉ là bất kể nói thế nào ta cũng xuất thân từ thiên giới đại thế giới. Tất cả thế lực của ta cũng đều cắm rễ ở thiên giới đại thế giới. Cho nên ta nghĩ ít nhất cũng nên vì thiên giới đại thế giới mà làm chút chuyện. Ngươi đang muốn lừa gạt ai đó? Tin hay không thì tùy. Hai vị, không nên đấu võ mồm nữa, nói chủ đề chính đi. Vương xà kịp thời ngăn cản hai người tranh luận. Tiểu báo tử, ngươi đã làm như vậy, chắc cũng đã kế hoạch rồi. Nói nghe một chút, ít nhất cũng khiến hai người chúng ta rõ ràng một chút a. Ta không có kế hoạch gì cả, chỉ có một ý nghĩ thôi. Chu báo cũng thu hồi biểu lộ vui cười, thanh âm biến thành trầm ổn. Các ngươi cũng biết, thiên giới đại thế giới nằm ở hoang cổ tinh vực, 81 vạn năm qua, đối với chuyện trong hư không hoàn toàn không biết gì cả, cho tới bây giờ mới biết được một ít tin tức, nhưng cũng vậy, thế lực trong hư không đối với thiên giới đại thế giới cũng hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng vào giai đoạn trước, sau khi nhận được vị trí chính xác của thiên giới đại thế giới, bọn hắn tích cực phái người đến đây dò hỏi, nhưng cũng không sở rõ được thực hư của thiên giới đại thế giới. Nói đến đây, thanh âm của Chu Báo có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cực kỳ giảo hoạt. Dù cho trước kia bọn hắn đã tra rõ hư thật của thiên giới đại thế giới, nhưng sau khi bị chúng ta diệt hai hạm đội, cái hư thật này liền hoàn toàn biến thành hư rồi. Nói cách khác, bọn hắn không cách nào phán đoán thực lực chân chính của thiên giới đại thế giới chúng ta được. Ta muốn đúng là hiệu quả này. Đừng quên, thánh minh kia nhất định sẽ đến báo thù đấy. Ta còn sợ bọn hắn không đến đây. Chu báo lạnh lùng cười cười. Ta có lưỡng nghi vi trần trận, có lực lượng của thiên giới đại thế giới gia trì. Chỉ cần người đến không phải là địa tiên, bọn hắn đến bao nhiêu, ta đều có nắm chắc tiêu diệt bấy nhiêu. Không chỉ hơn 3.000 kiện la thiên pháp khí, cho dù là 3 vạn kiện, 30 vạn kiện, tiến nhập vào lưỡng nghi vi trần trận cũng chỉ còn đường chết. Nhìn mục quang Chu báo bắn ra hàn quang, bộ dạng đằng đằng sát khí, vương xà hít sâu một hơi. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn mượn lực lượng của thánh minh để hướng hư không thế giới biểu hiện ra thực lực của ngươi, khiến bọn hắn kiêng kỵ. Đúng vậy, vị trí của thiên giới đại thế giới đã bạo lộ, một lần nữa dung nhập hư không, liên hệ với đại thế giới khác đã trở thành việc tất nhiên. Hiện giờ chỉ là giai đoạn thứ, nếu như ở giai đoạn thử này thể hiện ra chúng ta mềm yếu thì như vậy tất cả đại thế giới trong hư không đều có thể coi thường chúng ta. Cuối cùng, sẽ coi thiên giới đại thế giới như dê béo, mà không phải là đại thế giới. Chương 1282, lại đến cho nên, trong loại tình huống này, cường ngạnh là lựa chọn duy nhất của thiên giới đại thế giới. Chúng ta quả thật phải cảm ơn thánh minh kia, cho chúng ta cơ hội hướng toàn bộ hư không biểu hiện ra thực lực. Thánh minh là một trong tam đại thế lực của hư không, chỉ cần chúng ta dọa sợ bọn họ, hoặc là nói, bức bọn họ đối đãi ngang hàng với chúng ta thì tương lai thời gian thiên giới đại thế giới ở trong hư không sẽ sống khá giả hơn rất nhiều. Lời này của ngươi không có sai, nhưng một lần thắng trận cũng không đủ để chúng ta ngồi ngang hàng với thánh minh. Lực lượng do 189 đại thế giới liên hợp lại đủ để nghiền nát thiên giới đại thế giới thành bụi phấn rồi. Lời này không sai, điều kiện tiên quyết là thánh minh có thể đoàn kết lại. Ta cũng tính toán qua, lấy sự ủng hộ từ lực lượng của thiên giới đại thế giới. Nếu như thánh minh có thể tập kết lực lượng 100 vạn kiện thượng phẩm la thiên pháp khí thì liền có khả năng một lần hành động oanh phá lưỡng nghi vi trần trận, sinh ra uy hiếp nghiêm trọng với thiên giới đại thế giới. Nhưng các ngươi cho rằng có thể sao? 100 vạn kiện thượng phẩm la thiên pháp khí. Vương xà và Tống Tử Phật đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. La thiên pháp khí cũng không phải rau cải trắng, hơn nữa còn là thượng phẩm la thiên pháp khí nữa. Coi như thực lực của thánh minh có mạnh hơn nữa, thượng phẩm la thiên pháp khí của một đại thế giới cũng sẽ không vượt qua số lượng 10 ngón tay. Thượng phẩm la thiên pháp khí của toàn bộ thánh minh thu về cũng sẽ không vượt qua 1 vạn. Nói cách khác, lực lượng của thánh minh không cách nào đánh vỡ lưỡng nghi vi trần trận. Còn có một biện pháp, địa tiên ra tay. Nếu như địa tiên ra tay thì chúng ta chỉ có thể bó tay. Bất quá hiện giờ vấn đề là, địa tiên không có khả năng ra tay. Đúng vậy, quy tắc trong hư không cực kỳ cường đại, đừng nói là địa tiên, cho dù là nhân tiên cũng không cách nào tùy tâm sở dục ra tay. Tống Tử Phật nói, lưỡng nghi vi trần trận kia của ngươi, thật sự có lợi hại như vậy sao? Kỳ thật ta cũng không tin tưởng lắm, bất quá, ngăn cản thêm một hai lần tiến công nữa của Thánh Minh thì có thể xác định, La Thiên pháp khí vẫn rất lợi hại. Chu Báo cười nhạt một tiếng, hiện giờ, hai vị còn nghi vấn gì không? Đương nhiên còn, ngươi có nắm chắc ngăn trở Thánh Minh không đấy? Những chuyện này dựa vào gì mà muốn ngươi một mình ngăn cản chứ? Lão nhạc phụ tốt ở Nhân Hoàng Điện của ngươi, còn có những tông môn khác nữa, cũng nên ra chút lực chứ. Chuyện này ta đương nhiên cũng nghĩ kỹ, cũng nói qua với Tạo Hóa Đồng Tử, ta sẽ giúp thiên giới đại thế giới ngăn trở sự tiến công của những La Thiên pháp khí kia. Về phần những chuyện khác thì giao cho Nhân Hoàng Điện và những tông môn kia. Dù sao nội tình của những tông môn này mới là lựa chọn phù hợp để đàm phán. Cũng như thế, còn nợ Tạo Hóa Đồng Tử một nhân tình a. Náo cả buổi thì ra là thiếu nợ Tạo Hóa Đồng Tử nhân tình a. Vương xà quái dị nở nụ cười. Ta cũng nghĩ thế, ngươi cũng không phải là loại gia hỏa thích vì người khác. Còn nói cái gì trách nhiệm, ta thấy, có phải ngươi lại kiếm được chỗ tốt gì từ Tạo Hóa Đồng Tử không? Có phải kiếm được chỗ tốt gì từ Tạo Hóa Đồng Tử hay không? Đó chính là chuyện của ta. Chu Báo mỉm cười. Ta tin tưởng, ta giúp đỡ thiên giới đại thế giới ngăn cản tai nạn lớn như vậy, trợ giúp Tạo Hóa Đồng Tử một mực vững chắc tình thế ở thiên giới đại thế giới. Tạo Hóa Đồng Tử sẽ không thể nào không tỏ vẻ chút gì được. Hắc hắc, trước đó tên kia đã nói cho ta biết địa điểm của vài thượng cổ bí tàng. Ta phát đạt một phen, nhưng thế thì sao? Chỗ tốt như Lôi Đế hành cung hắn cho tới giờ vẫn chưa nói qua với ta. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì thế? Thượng cổ cửu thập cửu đế đều có tu vị địa tiên. Bảo tàng bí tàng bọn hắn lưu lại căn bản vốn không phải Tạo Hóa Đồng Tử có thể nhúng chàm được. Hơn nữa cũng không phải Tạo Hóa Đồng Tử có thể tìm được. Huống chi thực lực của Lôi Đế cũng thuộc loại đứng đầu trong cửu thập cửu đế. Ngươi muốn đánh chủ ý lên hành cung của hắn, ta thấy ngươi đã tính sai rồi. Hắc hắc, thế thì không nhất định, hắn dù sao cũng là tạo hóa giả, trước lại trọng chỉnh vô tận thời không của thiên giới đại thế giới. Đối với một ít bí mật của thiên giới đại thế giới, hắn không thể không biết được. Vậy ngươi cứ đi tìm hắn cò kè mặc cả đi, xem hắn có nói cho ngươi biết không. Vương xà tức giận nói. 14 ngày sau, hoang cổ tinh vực, vô số La Thiên pháp khí đã phá hư không mà đến, hàng lâm xuống tòa tinh hệ cực lớn mấy chục vạn năm qua đều không người hỏi thăm này. Thiên giới đại thế giới, phía trước chính là thiên giới đại thế giới. Đây chính là nhóm hạm đội La Thiên pháp khí thứ hai của Ngọc Long đại thế giới và Thiên Trì đại thế giới. Nhưng lúc này, ngoại trừ La Thiên pháp khí của hai đại thế giới này đảm nhiệm hạm đội chiến đấu ra, còn có lẻ tẻ 5-6 hạm đội nhỏ hơn một chút. Những hạm đội này đều trong Thánh Minh cả, có quan hệ không tệ với hai đại thế giới kia, hoặc là hạm đội của thế giới phụ thuộc. Tất cả lớn nhỏ cũng có mấy trăm kiện La Thiên pháp khí. Đương nhiên, quân chủ lực vẫn là hạm đội của hai đại thế giới. Lúc này, hai đại thế giới điều 8 phần hạm đội hùng hổ mà đến. Hai đại thế giới, 8 phần hạm đội, số lượng La Thiên pháp khí đã gần 10 vạn kiện. Trong 10 vạn La Thiên pháp khí, có 7 kiện cực phẩm La Thiên pháp khí, hơn 100 kiện thượng phẩm La Thiên pháp khí và hơn 5.000 kiện trung phẩm La Thiên pháp khí. Còn lại tất cả đều là hạ phẩm La Thiên pháp khí. 7 kiện cực phẩm La Thiên pháp khí đều là của hai đại thế giới đấy. Những hạm đội trong Thánh Minh và những thế giới phụ thuộc, mạnh nhất cũng chỉ tầm 10 kiện thượng phẩm La Thiên pháp khí, mà hai đại thế giới cũng không trông cậy vào những thế giới phụ thuộc này có thể trở thành chủ lực. Bọn hắn chỉ là dùng để góp đủ số, hoặc là nói, thuần túy chỉ cho thấy thái độ ủng hộ thôi. Lúc này, hạm đội khổng lồ đã ngừng lại bên ngoài thiên giới đại thế giới. Không giống như Lâm Túc lần trước, một đầu ngã vào vô tận thời không của thiên giới đại thế giới nữa. Bọn hắn im im lặng lặng lơ lửng bên ngoài thiên giới đại thế giới, bao vây trọn thiên giới đại thế giới lại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. Chương 1283, lùi bước. Bên trong 7 kiện cực phẩm La Thiên pháp khí, cầm đầu là một kiện La Thiên pháp khí hình thuyền vô cùng hoa lệ, toàn thân xính hình giọt nước. Từ La Thiên pháp khí này lộ ra một lượng khí tức cổ xưa đến từ thái cổ hồng hoang, lại tồn tại một loại hương vị trấn áp hết thảy. Nếu như không phân biệt cẩn thận thì thậm chí sẽ bị một ít người ngộ nhận là chí tôn tiên khí. Đúng vậy, hai vị giới chủ, phía trước chính là thiên giới đại thế giới rồi. Bất quá thoạt nhìn tình huống có chút không ổn. Các ngươi xem, toàn bộ đại thế giới đều bị một tầng năng lượng phảng phất sa mỏng bao phủ. Cái kia rất có thể chính là lưỡng nghi vi trần trận trong truyền thuyết. Trước đó hai thiếu giới chủ chính là lâm vào trận này. Lưỡng nghi vi trần trận sao? Một trong thái cổ tam đại sát trận A, chính là nó đã giết chết thiên nhi. Giới chủ của thiên trì đại thế giới và giới chủ của ngọc long đại thế giới thoạt nhìn cũng thập phần trẻ tuổi. Trên thực tế, đã đến địa vị, thực lực như bọn hắn, đều sẽ biến mình thành hết sức trẻ tuổi. Dù sao, trừ một ít gia hỏa có sở thích đặc biệt, không ai nguyên ý khiến mình trở nên vừa già vừa xấu cả. Tuổi nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn cũng thoải mái hơn. Lúc này, nhìn tầng sa mỏng bao phủ quanh thiên giới đại thế giới, con mắt giới chủ của thiên trì đại thế giới có chút híp lại. Lâm huynh, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Hừ, lưỡng nghi vi trần trận là thái cổ sát trận, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trước tiên thăm dò đã, giới chủ của Ngọc Long đại thế giới nói. Ân, có đạo lý, trước tiên thăm dò đã, xem thử lưỡng nghi vi trần trận này có hoàn chỉnh không, uy lực như thế nào đã. Giới chủ của thiên trì đại thế giới nhẹ gật đầu, nói cho bọn hắn biết, chuẩn bị phá hư pháo, đồng thời phát động, mục tiêu tập trung công kích vào một điểm. Vâng, 10 vạn La Thiên pháp khí, phá hư pháo. Uy lực lớn nhỏ không đều tập trung công kích ở một điểm, đủ để đánh thành cho tàn bất kỳ một đại thế giới nào không có phòng bị. Thiên giới đại thế giới dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một đại thế giới thôi, coi như có lưỡng nghi vi trần trận bảo vệ thì đã sao. Ta ngược lại muốn xem, tam đại sát trận trong truyền thuyết có phải thật lợi hại như vậy không? Giới chủ của đại thế giới đồng thời oán hận nghĩ. Bên ngoài thiên giới đại thế giới, sau khi giới chủ Ngọc Long đại thế giới gầm lên giận dữ, một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, hình thành một đạo ánh sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời một vạn lần. Mục tiêu của đạo ánh sáng này chính là thiên giới đại thế giới. Không âm thanh, chỉ có hào quang. Hào quang hủy diệt tất cả, đồng thời cũng là hào quang bao phủ tất cả. Cứ như vậy thẳng tắp từ trong hư không, hình thành một đạo thẳng tắp, hung hăng đánh vào thiên giới đại thế giới. Phốc, thiên giới đại thế giới chấn động một cái. Đúng là chấn động một cái. Lúc này thiên giới đại thế giới giống như không còn thật thể, cũng không còn là một đại thế giới, mà là một thủy cầu cực lớn, một thủy cầu bị trùng kích. Mà sau khi thủy cầu bị trùng kích cường đại, nhưng không có vỡ nát, chỉ xuất hiện từng gợn sóng, đem tất cả lực công kích tản ra bên ngoài, tản ra vô tận thời không chung quanh. Vô số không gian chung quanh bị nghiền nát, vô số thời không bị chôn vùi. Nhưng mà sau khi tất cả chấm dứt, thiên giới đại thế giới vẫn không hao tổn gì mà đứng thẳng trong hư không. Bên ngoài thiên giới đại thế giới có một lớp sa mỏng, cũng không náo động chút nào. Điều này sao có thể, nhiều La Thiên pháp khí như vậy, nhiều phá hư pháo cường đại như vậy, uy lực ngưng tụ, đủ để đánh nát một đại thế giới thành bụi phấn. Giới chủ thiên trì đại thế giới nhìn thấy thiên giới đại thế giới không chút sức mẻ, rốt cục nhịn không được giống to. Xem ra thiên giới đại thế giới đúng là đạt được lưỡng nghi vi trần trận nguyên vẹn, nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Giới chủ Ngọc Long đại thế giới than nhẹ một tiếng, giống như đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên cũng không có thất thố như giới chủ thiên trì đại thế giới. Hiện tại, dựa vào La Thiên pháp khí đã không thực tế, lưỡng nghi vi trần trận chính là một trong tam đại sát trận thời thái cổ, trừ phi có được chí tôn tiên khí, hoặc là có đầy đủ số lượng cực phẩm La Thiên pháp khí. Bằng không thì, chỉ bằng vào hạ phẩm La Thiên pháp khí, đi bao nhiêu cũng không đủ cho người ta giết. Chí tôn tiên khí, cực phẩm La Thiên pháp khí, hiện tại ngươi bảo ta đi nơi nào tìm? Giới chủ thiên trì đại thế giới vừa nhìn là biết là kẻ có tính tình táo bạo. Nghe giới chủ Ngọc Long đại thế giới nói thế, lập tức nhảy dựng lên. Cho dù là chúng ta, cũng chỉ có một kiện La Thiên pháp khí mà thôi. Vậy thì không có biện pháp. Không có biện pháp? Làm sao lại không có biện pháp? Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nhi tử sao? Không muốn thay hai đại thế giới chúng ta báo thù sao? Ngươi cũng đừng quên, chuyện này không còn quan hệ tới thù riêng của chúng ta. Công chiếm thiên giới đại thế giới chính là chúng ta trong Thánh Minh xung phong nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ không hoàn thành, còn muốn được cấp nhiều La Thiên pháp khí. Nếu như lúc này chúng ta không hoàn thành, địa vị của hai chúng ta trong đại thế giới và Thánh Minh sẽ giảm rất nhiều, thậm chí sẽ biến thành đại thế giới phụ thuộc tầng thấp nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn có kết quả như vậy sao? Chúng ta còn có thể làm thế nào? Đi chịu chết sao? Đối với Lưỡng Nghi Vi Trần trận là thái cổ sát trận, 3.000 kiện La Thiên pháp khí và 10 vạn kiện La Thiên pháp khí cũng không có gì khác nhau, đi bao nhiêu cũng không đủ cho người ta giết. Giới chủ Ngọc Long đại thế giới cũng tức giận. Ngươi cho rằng ta không muốn báo thù cho nhi tử sao? Ngươi cho rằng ta không muốn đánh chiếm thiên giới đại thế giới, thu hoạch chỗ tốt sao? Nhưng hiện tại phải biết nhìn tình thế chứ. Thiên giới đại thế giới cũng không phải là cái đại thế giới xuống dốc. Bọn họ ngay cả thái cổ sát trận đều có. Bằng vào điểm này, bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Là tình báo chúng ta sai lầm, là chúng ta đánh giá sai thực lực. Thậm chí bên trong có khả năng còn có bẫy dập của một trong cửu thập cửu đế lưu lại chúng ta là cái gì. Nói dễ nghe một chút, chúng ta là một giới chủ của đại thế giới. Nói khó nghe một chút, địa vị của chúng ta chỉ cao hơn những gia tộc trong Thánh Minh một chút mà thôi. Có tư cách gì đi tranh phong với những vị đại đế thời thượng cổ kia chứ? Thượng cổ đại đế, ngươi biết chuyện gì sao? Nghe ra ý tứ của giới chủ Ngọc Long đại thế giới nói, giới chủ thiên trì đại thế giới biến sắc hỏi lại. Ta không biết cái gì cả, nhưng ngược lại có nghe đồn đãi một chút. Đồn đãi gì? Ở phía Bắc, ta nghĩ ngươi cũng biết, là vị 50 vạn năm trước tiến vào địa tiên, mấy ngày trước đi vào thiên giới đại thế giới tổn thất một phân thân. Chính là Ngân Lang phân thân của hắn. Ngân Lang phân thân có chiến lực thần tiên đỉnh phong a. Ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể? Hắn làm sao đi vào thiên giới đại thế giới được? Hơn nữa phân thân cường đại như thế hàng lâm, thiên giới đại thế giới làm gì có ai có thực lực này? Giết chết Ngân Lang phân thân, chẳng lẽ có địa tiên ra tay? Hoặc là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới tự mình ra tay? Tạo hóa giả? Tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới chỉ là khí linh của tạo hóa tiên khí mà thôi. Làm sao có thể ra tay? Ta nghe nói vị này vì đối phó cửu gia ở thiên giới đại thế giới. Mà Ngân Lang phân thân kia chính là bị cửu gia tiêu diệt. Ngươi ngẫm lại, vị cửu gia này không nói địa tiên, ít nhất cũng có thể là thần tiên đỉnh phong a. Thậm chí có thể đã bước một chân vào cảnh giới địa tiên. Lúc nào? Nếu ngươi cũng biết tin tình báo này không tin được, vì cái gì còn phái con của mình tới? Vì cái gì vẫn cùng ta và thiên trì đại thế giới? Công chiếm thiên giới đại thế giới? Không phải ta nói mới vừa biết thôi sao? Giới chủ Ngọc Long đại thế giới làm ra bộ dáng cực kỳ bực bội. Nếu ta sớm biết rõ, đánh chết ta cũng không liên thủ đi với ngươi. Mẹ kiếp, cố hết sức mà chẳng được gì. Tốt, đã sự tình đã đến một bước này, nhất định chúng ta muốn cố hết sức không nịnh nọt. Như vậy bước tiếp theo, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Nghe giới chủ Ngọc Long đại thế giới nói thế, trong lòng giới chủ thiên trì đại thế giới đã nghĩ thông. Ngươi biết chuyện này, vì cái gì mà trước đó không nói cho ta biết? Trong giọng nói, cũng tràn ngập ý tứ đau lòng vì nhi tử của mình đã chết. Hắn đau lòng vì bị diệt sát cả hạm đội, nhưng hắn thân là giới chủ, đương nhiên hắn biết rõ cân nhắc lợi hại. Không chỉ nói hắn là giới chủ, cho dù hắn là Yến Vân Thiên có được chút quyền lực nho nhỏ nhờ vị trí nhân hoàng của thiên giới đại thế giới, hắn biết được thực lực của Thánh Minh, lại cân nhắc một chút về thực lực của song phương, thiếu chút nữa tước bỏ khí giới mà đầu hàng, chớ đừng nói chi hắn là giới chủ của một đại thế giới. Thân là giới chủ, cho dù không có tu luyện đế hoàng chi đạo, thì hắn cũng có đủ tâm tính của đế vương, đương nhiên cũng biết cầm được bỏ được. Sau khi cân nhắc lợi hại, tâm tư của hắn tuyệt đối không thấp hơn Yến Vân Thiên. Nếu như hắn sớm biết rõ tình huống hơn một chút, tất nhiên sẽ không xúc động mà cho nhiều La Thiên pháp khí như vậy xông vào. Ngươi nói, nếu như chúng ta đem hơn 10 vạn La Thiên pháp khí làm giống như lúc trước, tất cả đều bị thiên giới đại thế giới hủy diệt, Thánh Minh có nhúng tay vào chuyện này hay không? Giới chủ Ngọc Long đại thế giới hít mắt lại. Không ngờ ngươi lại đánh chủ ý này. Giới chủ Thiên Trì đại thế giới hô lên một tiếng, nhìn giới chủ Ngọc Long đại thế giới giống như quái vật. Ý của ngươi là hy sinh lợi ích của hai đại thế giới chúng ta, lấy cớ cho Thánh Minh xâm lược đại quy mô, còn chúng ta, Thiên Trì đại thế giới và Ngọc Long đại thế giới, mấy trăm vạn năm truyền thừa, mấy trăm vạn năm tích xúc, vô số tâm huyết của tiền bố vì tranh thủ địa mà suốt mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt trong chốc lát? Ta biết ngay ngươi sẽ không đồng ý, cho nên ta chỉ nói như vậy mà thôi. Giới chủ Ngọc Long đại thế giới cười nói, hiện tại là lúc nào rồi, ngươi còn tâm tư ở đây vui đùa. Nhìn thấy khuôn mặt của giới chủ Ngọc Long đại thế giới, giới chủ Thiên Trì đại thế giới cũng không nhịn được nữa, thấp giọng quát ầm lên, ngươi đang đánh cái chủ ý gì? Không phải ta đánh cái chủ ý gì, hiện tại ta đang nghĩ thiên giới đại thế giới đánh cái chủ ý gì? Giới chủ Ngọc Long đại thế giới lãnh đạm nói ra, nếu như ta không đoán sai, chắc chắn bọn họ đã biết chúng ta sẽ công kích vào lúc này, đồng thời còn chuẩn bị lợi dụng công kích của chúng ta, đem lực lượng của mình chôn vùi trong thiên giới đại thế giới, hướng cả hư không biểu hiện ra thực lực của mình, đổi lấy thẻ đánh bạc cho mình. Ý của ngươi là, ta nói là, bọn họ đang chờ chúng ta xông lên, sau đó bọn họ đánh bại chúng ta, cho bọn họ diệt sát, làm cho con đường thiên giới đại thế giới trở lại hư không biến thành bằng phẳng. Đám hỗn đản này, đúng là có chút hỗn đản, nhưng tâm tư của bọn họ một chút cũng không sai. Ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên ta không muốn loại chuyện này xảy ra. Ta tin tưởng, ngươi cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra. Giới chủ Ngọc Long đại thế giới nói ra, nếu như ngươi hỏi chủ ý của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn càn quét vạn tinh hải. Càn quét vạn tinh hải. Theo ta được biết, trước kia vạn tinh hải chính là điểm liên hệ duy nhất của thiên giới đại thế giới trong hư không, hoặc là nói chính là thông đạo tinh vực. Lực lượng của thiên giới đại thế giới đang thẩm thấu vào bên trong vạn tinh hải. Đây chính là thông đạo duy nhất của bọn họ khi tiếp xúc với các đại thế giới khác. Chúng ta càn quét chỗ này, như vậy, trên cơ bản là chặt đứt sự liên hệ giữa thiên giới đại thế giới và các đại thế giới khác trong hư không. Loại chuyện này, phóng tới trước kia có lẽ còn có thể, nhưng hiện tại, ngươi không được quên, thiên giới đại thế giới hiện tại đã lộ ra, người đánh chủ ý lên nó nhiều vô số kể. Ngươi cho rằng, càn quét vạn tinh hải là có thể vây khốn bọn họ sao? Đương nhiên không được, ta cũng không muốn vây khốn bọn họ, hiện tại tình huống này, ta chỉ muốn bảo trụ mặt mũi của mình mà thôi. Giới chủ Ngọc Long đại thế giới cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, con đường kiên định càn quét vạn tinh hải, ít nhất nói rõ chúng ta đã làm ra phản ứng gây khó dễ đối với thiên giới đại thế giới, đến lúc đó lại ở lại vạn tinh hải làm ra bộ dạng nghỉ ngơi và khôi phục, tích xúc thực lực, bộ dạng tìm cơ hội là được. Cái gì? Giới chủ Thiên Trì đại thế giới cả kinh hét lên. Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Hừ, đừng quên, trong hư không, cũng không chỉ có một nhà thánh minh chúng ta, còn có rất nhiều thế lực. Lúc này chúng ta chỉ là đội ngũ xung phong của thánh minh mà thôi. Bỏ qua một bên chuyện chúng ta tổn thất lần đầu tiên đi. Kế hoạch công chiếm thiên giới đại thế giới đầu tiên của chúng ta đã thất bại. Đã như vậy, sao không yên lặng theo dõi kỳ biến chứ? Lui một bước, trời cao biển rộng, tuy có chút mất mặt, nhưng có thể bảo tồn thực lực. Làm gì có người nào dám chê cười chúng ta chứ? Không phải chứ, đám tiểu tử thánh minh này lại hèn nhát lùi bước, nhưng lại công chiếm vạn tinh hải. Huyền Quy Thiên Quân nghe được tình huống này thì cả kinh. Khóe miệng của Chu Báo co rút, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ chuyện này lại phát triển theo chiều hướng này, được xưng là một trong ba thế lực đứng đầu trong hư không, Thánh Minh, không ngờ lại rút lui dễ dàng như vậy, lại còn lui một cách triệt để. Trong chuyện này nhất định là có vấn đề, nhưng mà nghĩ lại, cũng không phải là không được. Dựa theo thuyết pháp của Lâm Phong, Ngọc Long và Thiên Trì hai đại thế giới chỉ là hai đại thế giới trung hạ trong Thánh Minh. Hơn nữa bên trong bản thân Thánh Minh cũng có vài vấn đề, như vậy xem ra, bọn họ đã phát hiện thực lực bên trong thiên giới đại thế giới còn lớn hơn dự liệu của bọn họ, lùi bước cũng là chuyện hợp lý. Hợp tình lý sao? Chu Báo liếc nhìn Tạo Hóa đồng tử, ngẫm lại nói ra.